hắn chia người đi bắt hết những tôn thất họ Trần có liên quan tới việc binh biến cấm cung. Tất thảy là 17 người, trong đó có ta. Ngày 21 tháng 9 năm Canh Tuất, ta cùng đồng đảng bị khép tội chết. Vương tôn nhà Trần vì thương xót máu mủ nên bí mật đem xác ta mai táng trong hang động ở vùng Hữu Lũng. Cạnh ta còn đặt thêm một thần kiếm để làm tín vật cho con cháu đời sau biết được đây là tôn thất họ Trần. Này, các cậu vào hang mượn kiếm theo sự chỉ điểm của Trần Hải. Sau khi đại công cáo thành thì hãy cùng hắn ta đến đây để làm lễ tạ. Vị quan gia nói xong thì liền biến mất. Tôi lạc mình trong chiều không gian nhạt màu, buồn tẻ. Hình như có tiếng trẻ con gọi ngay kế bên tai. Anh ơi! Và đó là hết ba chương của chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta được đi một chuyến phiêu lưu cùng với biệt đội của thầy Hữu vào rừng sâu nước độc, trải qua rất là nhiều sự kỳ dị ở bên trong cái khu rừng đó, cũng như là hết những vong hồn này đến những vong hồn khác lập lờ ở xung quanh khu rừng, cộng thêm việc nhập vào bên trong người của anh Thuận nữa. Trời không phụ lòng người, hay là do trời định mà cuối cùng họ cũng tìm được thanh bảo kiếm từ thời nhà Trần. Nhưng mà đó chỉ là mượn thôi, mượn xài xong rồi nhớ đem trả lại. Sau khi đã thỉnh xong kiếm và anh Thuận cởi áo ra để mà gói kỹ cái hộp đựng kiếm lại đi về, trong suốt quá trình đi thì Quang luôn nghe có tiếng vó ngựa ở đằng sau. Nó giống như là một đoàn binh mã, không phải là rượt đuổi mà là đi theo để hộ tống cho cái thanh kiếm đó. Và chủ của cây kiếm đó là một vị tướng của Trần Triều, được vạn binh kính nể. Vì thế cho nên khi mà cây kiếm được đưa đi á, là giống như là có một đoàn quân tiễn biệt đưa đi hộ tống cùng cái cây kiếm đó. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo của Nghiệp Âm phần 2, sẽ được phát sóng vào thứ năm vào lúc 9 giờ sáng nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.